Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 181, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 181 cô dâu nhỏ của anh ngờ thấy câu chuyện này, đôi mi dài của Hạ Tịch Quán động đây hai cái, sau đó thu lại bàn tay nhỏ của mình, không châm cứu cho anh nữa. Lục Hàn Đình mở mắt ra, sao vậy, Hạ Tịch Quán phồng đôi má xinh đẹp, à, không có gì, chỉ là em chỉ nghĩ cô dâu nhỏ vốn thuộc về Lục Tiên. Sinh lại bị em trai mình cướp đi biến thành em dâu. Mình, trong lòng Lục Tiên Sinh nhất định sẽ không vui truy cập chuyên. Quan đọc phun nhé, nhỉ, Lục Hàn Đình liền cong đôi môi mỏng, nhấc tay nhéo. Cái má nhỏ căng mọng của cô, hũ dám nhỏ, lại ghen, rồi, một đứa bé còn đang mặc tã, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Tịch Quán nhìn anh, đã bao nhiêu năm rồi, đứa, bé lúc trước sớm đã trưởng thành rồi, cô bé có thể. Khiến Lục Tiên Sinh nhớ nhung nhiều năm như vậy, lại. Khiến mẹ của Lục Tiên Sinh thích như vậy, nói không chừng đã xinh đẹp như tiên rồi. Từ sau ngày chia tay đó, vị cố nhân đó của mẹ anh liền đem con gái biến mất khỏi thế giới này, nên dáng vẻ sau này của cô ấy anh thật sự chưa từng gặp. Vậy những năm này Lục Tiên Sinh chưa từng đi tìm, bị hỏi như vậy, Lục Hàn Đình hơi nhíu đôi mày kiếm lại. Chỉ trong hai giây mà anh chững lại này, Hạ Tịch Quán đã chuẩn xác mà có được đáp án rằng anh đã từng tìm. Cô nhấc chân, dùng lực đá anh. Lục Hàn Đình không phòng bị, vừa mới được mỹ nhân chăm sóc, không ngờ cô nói đá là đá, nên anh liền ngã xuống giường, lăn xuống tấm thảm lông cừu mềm mại trên đất. Cô vậy mà lại một cước đá anh xuống giường. C808GWLST, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ sổ dâu nhỏ của anh. Ất M, Lục Hàn Đình là người đàn ông thế nào, phụ nữ muốn bò lên giường anh đếm không xuể, nhưng người phụ nữ dám đá anh xuống giường thì vẫn là lần đầu tiên. 94P. Khuôn mặt anh tuấn của anh hơi đen lại, môi mỏng mím thành một đường cong không vui, vô cùng nghiêm nghị. Hạ Tịch Quán nhếch mày liễu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh trừng lên phát ra ánh sáng rực rỡ. Lục Hàn Đình, em nói cho anh biết, trong mắt em không thể chứa nổi một hạt cát. Hạ Nghiên Nghiên còn chưa xử lý xong anh lại mọc ra một cô dâu nhỏ, đào hoa nở từng đợt còn sung sức hơn bất kỳ ai. Anh đi tìm bọn họ đi, không được lên giường của em nữa. Con thỏ nhỏ, mông ngứa rồi phải không? Lục Hàn Đình khẽ mắng một câu, nhanh chóng áp người lên giường, vươn tay ra bắt cô lại. Hạ Tịch Quán tức giận, nhưng còn chưa mất đi lý trí, thấy anh khí thế hùng hỗ mà bắt lấy mình như vậy thì cô liền tránh. Nhưng Lục Hàn Đình giữ lấy cổ chân thon thả của cô. Kéo lại đè dưới thân mình, lật người cô lại, anh liền đánh một cái lên mông cô. Bóp một tiếng, khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay của Hạ Tịch Quán, liền đỏ lên, cũng không phải đau, mà là xấu hổ. Cô đẩy tay anh ra, Lục Hàn Đình, không được biến thái. Lục Hàn Đình dán mặt lên mái tóc dài của cô, khàn giọng giải thích, mẹ anh không có bạn bè gì mấy, hơn nữa tính tình lạnh nhạt, thứ bà thích rất ít, cô gái đó là người mẹ anh rất thích, anh thừa nhận những năm nay anh từng đi tìm, nếu có thể tìm được thì sẽ đối xử với cô gái mẹ anh thích như em gái ruột vậy. Hạ Tịch Quán bị đè trên người thì thấy anh rất nặng. Một người đàn ông cao lớn như anh sắp đè cô thở không ra hơi rồi, cô vẫn không vui, hừ giọng. Em gái ruột gì chứ? Mẹ anh sinh em gái cho anh rồi sao? Em truy cập chuyên, quan đọc phun nhé. Thấy anh là muốn chờ xem tình hình, không đẹp thì là em gái ruột, xinh đẹp thì chính là em gái nuôi. Đôi môi mỏng của anh liền hôn lên cái tai nhỏ của cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có mấy phần sủng nhược và yêu thích. Không ngờ lúc cô ghen tuông lại đáo để như vậy, có điều anh thích. Cách chương.